Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ui, hải cô được yêu mà sợ, không có Linh Linh ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên thấy cậu ta cười vui vẻ như vậy. Nghe vậy, Bảo Linh Linh cầm đôi đũa, bàn tay nhỏ nhắn đang chuẩn bị và cơm vào miệng cứng đờ. Có lẽ là vậy. Đáng ghét, cô lại nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Môi của Lật Xã, đầu lưỡi của cậu, răng nanh của cậu, giọng nói của cậu. Ôi trời ơi, cô muốn đi ra ngoài rửa đôi đũa. Nếu không có lẽ bữa cơm này còn chưa ăn xong, trái tim của cô chịu không nổi mà bãi công trước. Cậu cười thực chướng mắt. Liên quan gì tới cậu? Sau khi Chu Luật Dã trở lại lớp học, nghe thấy Bảo Dương châm chọc, nháy mắt đổi thành một khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc, cũng là biểu tình các học sinh quen thuộc nhất. Dính chị tôi cũng dính chặt quá rồi. Hai người ngồi kế bên nhau, Bảo Dương dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy nói chuyện với anh. Hai vị vương tử cao gần bằng nhau ngồi ở góc cuối cùng bên phải của phòng học. Chỉ cần hai người đều nghiêm ngặt, quanh người sẽ không có nửa bạn học nào dám tới gần, cũng làm cho bọn họ không cần lo lắng nội dung trò chuyện sẽ bị nghe lén. Cậu lại lên cơn yêu mến chị gái. Nghe được lời nói của cậu ta, Chu Luật Dã bắn qua một ánh mắt sắc bén. Cơn yêu mến chị gái của cậu có vẻ nặng đó. Đi chết đi, mẹ tôi không sinh con gái. Chị ấy chỉ xem cậu như em trai. Bảo Dương trực tiếp vạch trần. Cậu biến tính rồi hả? Thôi cậu đừng có giả ngu nữa. Cậu ta không ngừng thích thú chừng mắt. Chị ấy là của tôi. Rồi sao? Điều này không có nghĩa là cậu ta có thể lên tiếng thay cô ấy chứ. Cậu thật sự muốn theo đuổi chị ấy? Bảo Dương vẫn có chút không thể tin được. Dù sao trẻ con hai nhà từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, trong đám trẻ con cũng chỉ có chị hai là chị gái, đương nhiên sẽ được những người khác bảo vệ. Trước khi lên trung học, cậu ta còn cảm thấy Luật Xã chỉ đơn thuần có vẻ thích dính lấy chị hai mà thôi. Cũng giống như khi còn nhỏ, cậu ta cũng thích chạy quanh theo sau mông chị hai. Ai biết được, sau khi lên trung học, tình huống càng ngày càng không đúng. Suy nghĩ của cậu ta càng thêm chín chắn, làm cho cậu ta nhận ra tất cả những ý muốn bảo hộ của Luật Xã đối với chị hai không tầm thường. Hơn nữa, bây giờ Luật Xã đứng bên cạnh chị hai cũng đã cao hơn cô nửa cái đầu, khiến cho anh nhìn rõ được lòng dạ cậu ta đối với chị hai của mình không đơn giản. Có phải cậu quản quá nhiều rồi hay không? Người này là núi dựa của bọn họ, chứ không phải bờ biển ngăn cách. Cậu cảm thấy tôi có nên đổi phòng với chị tôi không? Bảo Dương nhếch mày thật cao, cười khiêu khích. Chu Luật Dã không đáp lời, chỉ hung tợn trừng anh. Cậu, cái tên này, mỗi đêm đều chui vào phòng của chị tôi, chắc chắn đã ăn không ít kem. Đều là thiếu niên 17 tuổi, anh biết quần áo ở nhà của chị hai ở trong mắt người khác là cực kỳ dễ nhìn. Mẹ nó, muốn hỏi gì, nhanh. Rủa một tiếng, Chu Luật Dã tạm thời đầu hàng. Cuối cùng thì cậu thích chị tôi từ lúc nào vậy? Có phải là cậu hỏi quá nhiều rồi hay không? Vẻ mặt anh giận dữ, biểu hiện tính nhẫn nại của anh đã gần tới cực hạn. Một người là chị gái của nhà mình, một người khác là anh em cùng nhau lớn lên, cảm giác này nói sao cũng thấy quái dị. Hay, quên đi quên đi, dù sao anh biết không phải mới phát sinh hai ngày này là được rồi. Sợ người phong lưu trước mắt này nổi lửa giận, nắm đấm khó chịu thật sự giáng xuống mặt anh, vì vậy anh vẫn phải nên tức thời ngậm miệng lại, không hỏi tới đi. Nhưng nghĩ lại, hình tình cảm của Luật Xã đối với chị gái đã có từ sớm. Người này tính cách không tốt chút nào, ngay cả anh trai của chính mình cũng dám ra tay làm thịt. Từ lúc bọn họ còn đi nhà trẻ tới bây giờ, gần như năm nào bọn họ cũng đều học cùng một lớp. Nhưng thật đúng là chưa thấy qua, cậu ấy có vẻ mặt ôn hòa đối với ai, giống như với chị gái vậy, thậm chí là dùng mọi cách để lấy lòng. Đúng rồi, người này ở trước mặt chị gái vốn chính là một người khác. Đối diện cửa phòng của chị gái, lúc đầu hình như là anh cả Luật Nhân nhỉ. Bỗng nhiên anh lại nghĩ tới. Trong trí nhớ của anh, trước khi lên trung học thì căn phòng đó vẫn còn là phòng của con cả nhà họ Chu, anh Luật Nhân. Anh Luật Nhân và anh Luật Anh cũng biết. Xem ra bọn họ bị cậu ta ăn hiếp quá nhiều là có liên quan tới chuyện của chị gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net